tốt nhất con rể, chương 1933, mạng chỉ có một. Góc truyện audio.com. Một bên Yến Tử thấy thế cũng không khỏi thần sắc nôn nóng, không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình nhiều ngày tới ngồi chờ thành quả chạy mất, nhưng là lại hết cách. Mặc dù trước mặt cái này áo xám nhân ảnh chiêu thức cương mãnh, nhưng một chốc còn không đả thương được nàng, bất quá đồng dạng, nàng một thời nửa khắc cũng đừng nghĩ thoát khỏi ra ngoài. Cũng may mấy chiêu xuống tới, nàng đã thành thói quen cái này áo xám nhân ảnh thế công, chống đỡ lên thành thạo điêu luyện. Nàng quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, gặp Lâm Vũ cùng nàng tình cảnh không sai biệt lắm, đồng dạng bị một tên áo xám nhân ảnh cuốn lấy, không khỏi nhíu chặt lông mày, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc hướng Lâm Vũ la lớn. Tông chủ, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi đuổi theo người. Nói xong Yến Tử cổ tay rung lên, một cái đen lụa. Siêu, một tiếng từ nàng trong cửa tay áo bắn ra, trực tiếp cuốn lấy Lâm Vũ trước mặt tên kia áo xám nhân ảnh mắt cá chân. Lâm Vũ trước mặt áo xám nhân ảnh bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, biến sắc giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận, tiếp theo chủy thủ trong tay chuyển một cái, cấp tốc hướng phía trên đùi đen lụa cắt đi. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là quấn ở trên đùi hắn đen lụa cũng không có đồng thanh mà đứt, hắn chủy thủ trong tay ngược lại tựa như thiết tại mềm nhũn cốt thép phía trên, căn bản cắt chém bất động. Áo xám nhân ảnh một thời gian không khỏi tức giận vạn phần, cắn răng một cái, lập tức quay đầu, hướng phía Yến Tử nhào tới, chủy thủ trong tay thẳng thiết Yến Tử cánh tay, muốn trực tiếp đem Yến Tử cánh tay chặt đứt. Yến Tử sớm có đề phòng, thân thể nhẹ nhàng vừa lui, linh xảo tránh khỏi, đồng thời cổ tay lần nữa lắc một cái, trong tay đen lụa lần nữa tại áo xám nhân ảnh trên bàn chân quấn hai vòng, đem tên này áo xám nhân ảnh gắt gao trói chặt. Lâm Vũ lúc này ngược lại là trong nháy mắt giải thoát ra, bất quá nhìn thấy bị hai người giáp công Yến Tử thần sắc không khỏi có chút chần chờ, một thời gian đi cũng không được, không đi cũng không phải. Tông chủ, không cần phải để ý đến ta, mau đuổi theo. Yến Tử một bên đón đỡ lên trước mặt hai tên áo xám nhân ảnh thế công, một bên gấp giọng hướng Lâm Vũ hô. Lâm Vũ cắn răng một cái, trầm giọng nói. Chịu đựng, nói xong hắn bỗng nhiên xoay người, hướng phía đường cái phương hướng cấp tốc chạy tới. Mặc dù cứu đi quân cơ sử tên kia nội gian áo xám nhân ảnh cước lực bất phàm, rất nhanh liền xông ra đất hoang, chạy tới lớn trên đường cái, bất quá hắn trên bờ vai chung quy là mang cái người sống sờ sờ, cho nên tốc độ cũng có hạn, chỉ một lát sau, liền bị Lâm Vũ đuổi theo tới. Dừng lại, Lâm Vũ một bên đuổi theo, một bên lạnh giọng hét lớn, đồng thời hắn thuận tay từ bên đường rải cây xanh bên trong mò lên một khối tảng đá, làm ra vẻ chỗ sung yếu lấy phía trước áo xám nhân ảnh kích đập tới. Bất quá đúng lúc này, hắn nghiêng phía trước đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Dừng tay, nếu không thì ta giết hắn. Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong hẻm nhỏ một trước một sau chậm rãi đi tới hai bóng người, phía trước người kia hai tay bị trói, tay sau lưng tại sau lưng, phía sau người kia là cầm trong tay một cây chùy thủ gác ở phía trước người này yết hầu bên trên. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt đại biến, chỉ gặp phía sau người kia cũng mặc một thân màu xám quần áo bó, trước mặt bị cưỡng ép người này, dĩ nhiên là vừa rồi rơi phía sau Lệ Chấn Sinh. Lệ đại ca, Lâm Vũ lập tức dừng bước thần sắc một dữ tợn, hướng cưỡng ép lại Lệ Chấn Sinh áo xám nhân ảnh nghiêm nghị quát. Buông hắn ra, áo xám nhân ảnh căn bản không có phản ứng hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Người nếu là còn dám động một bước, hắn lập tức liền chết. Nói xong áo xám nhân ảnh trên tay chùy thủ lần nữa hướng Lệ Chấn Sinh trên cổ đè ép áp, cưỡng ép lấy Lệ Chấn Sinh chậm rãi hướng phía trên đường cái từng bước một đi tới, yểm hộ chính mình đồng bạn cùng hắc y nhân ảnh đào tàu. Lâm Vũ mắt thấy quân cơ sử cái kia nội gian càng chạy càng xa, trong lòng không khỏi nôn nóng vạn phần. Thế nhưng hắn lại không thể vứt bỏ Lệ Chấn Sinh tại không để ý, chỉ có thể đứng tại chỗ. Tiên sinh, ngài không cần phải để ý đến ta, mau đuổi theo người. Lệ Chấn Sinh cắn răng giọng căm hận nói. Trách chính ta vô dụng, ta nhận cùng lắm thì chính là chết một lần. Nếu rơi vào tay cái kia nội gian chạy mất, về sau còn không biết dẫn xuất cái gì tai họa tới đâu. Nội gian chạy có thể lại bắt thế nhưng mạng ngươi chỉ có một đầu, ngươi nếu là có chuyện bất chắc ta không có cách nào cùng dai dai bàn giao. Lâm Vũ vừa nói, từ đầu đến cuối híp mắt nhìn chằm chằm Lệ Chấn Sinh sau lưng tên kia áo xám nhân ảnh, càng không ngừng chuyển động trong tay hòn đá, muốn tìm cơ hội xuất thủ. Bất quá cưỡng ép Lệ Chấn Sinh tên này áo xám nhân ảnh phi thường có kinh nghiệm, thân thể từ đầu đến cuối gắt gao trốn ở sau lưng Lệ Chấn Sinh, không để cho mình thân thể bất luận cái gì một bộ phận bại lộ tại Lâm Vũ trước mắt. Lâm Vũ thấy không có một chút cơ hội ra tay, tâm không khỏi chậm rãi chìm xuống dưới, ngắm nhìn đã biến mất ở phía trước góc đường hắc y nhân ảnh, trên trán không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này nếu như đuổi theo, hẳn là còn có cơ hội đem người bắt trở lại, nhưng nếu lại kéo một hồi, chỉ sợ liền triệt để không có hy vọng. Người đồng bạn đã đi, người có thể thả người. Lâm Vũ gấp giọng quát lớn. Thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ thả. Tránh sau lưng Lệ Chấn Sinh áo xám nhân ảnh lạnh giọng nói ra, vì để phòng vạn nhất, hắn đặc biệt đem thời gian kéo lâu một chút. Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, cắn răng lạnh giọng uy hiếp nói. Ngươi mặc dù yểm hộ ngươi đồng bạn trốn, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới chính ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được rời đi sao, cách chương.